Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 22, tới đoạt A, tô tần hoảng thần cũng chỉ là nháy mắt sự, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, đem khung ảnh hướng trên bàn đảo một khấu, sau đó đặt mông ngồi ở trên sofa, đối mặt khác ba người nói. Ngồi xuống đi, chúng ta tới thương lượng hạ kế tiếp sự tình. Cố Húc vội vàng đoạt dựa gần tô tần sofa ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nghe giảng biểu tình. Mập mạp Đan Lương cũng theo lời ngồi xuống. Tô tần nói, các ngươi cũng thấy được đường vụ trạng huống, hắn hiện tại thân thể khẳng định là không thể lên đường, cho nên ta đề nghị là hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai đi trong thôn siêu tầm vật tư cùng với xe. Hậu thiên nếu đường vũ thân thể có thể chúng ta liền cùng nhau lên đường. Nếu không được, tô tần nhấp nhấp miệng, các ngươi liền trước hướng Lũng Thành đuổi. Đến lúc đó ta cùng đường vũ lại đi cùng các ngươi hội hợp. Mập mạp trước hết nhảy dựng lên kiên quyết phản đối nói, không được. Tô tần xem hắn, nơi nào không được, đương nhiên là không thể tách ra đi rồi. Mập mạp nói, tô tần hảo tâm nhắc nhở, hai ngày này trên đường tang thi còn không phải rất nhiều. Thời gian càng lâu, tang thi liền sẽ càng nhiều, trên đường cũng liền càng không an toàn. Tuy rằng từ ta góc độ tới nói hy vọng các ngươi có thể lưu lại, nhưng là ta còn là hy vọng các ngươi nghiêm túc suy xét lúc sau mới cho ta hồi đáp, miễn cho xong việc oán trách. Chúng ta là một cái đội ngũ a, sao có thể đem ngươi ném xuống chính chúng ta đi, phải đi cùng nhau đi. Mập mạp cho thấy lập trường, Đan Lương cũng gật đầu. Mập mạp nói rất đúng, sau đó đối tô tần trầm giọng nói, tô tần, tuy rằng chúng ta ở chung không lâu sau, nhưng là chúng ta hiện tại là một cái đội ngũ. Ta hy vọng ngươi đối chúng ta có thể có một chút tin tưởng. Nếu các ngươi đều có quyết định như vậy, liền dựa theo ta nói đi ân bài. Tô tần cũng không có ở cái này mặt trên nhiều dối rắm, chỉ là gật gật đầu. Tin tưởng hai chữ không phải nàng nói có là có thể trống rỗng sinh ra tới, mà là phải bị qua thời gian mài giũa. Đan Lương cũng biết đạo lý này, cho nên cũng không có nhiều lời. Nói như vậy, tô tần lại đem ngày mai phải làm sự tình ân bài một phen, cụ thể chứng thực tới rồi mỗi người trên đầu. Cố Húc ngày mai phụ trách ở nhà chiếu cố đường vũ, mập mạp phụ trách đi tìm xe, Đan Lương cùng tô tần cùng đi thu thập trong thôn vật tư. Sau đó ở cửa thôn tiểu cửa siêu thị tập hợp. Vừa nghe xong tô tần ân bài, mập mạp tức khắc liền suy sụp hạ mặt. Đan Lương vẻ mặt trầm trọng vỗ vỗ mập mạp dày rộng bả vai, thanh âm lại che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Càn Nguyên đồng chí, khảo nghiệm ngươi thời điểm tới rồi. Đây là tổ chức thượng đối với ngươi tín nhiệm, hy vọng ngươi có thể cô phụ tổ chức thượng đối với ngươi kỳ vọng a. Mập mạp một nhún vai, đem Đan Lương đắp ở hắn trên vai cẩu chảo ném rớt. Sau đó lão đại bất mãn nói, lăn lăn lăn cuồn cuộn. Cố Húc cũng có chút dầu dĩ không vui, nàng cũng tưởng đi theo tô tần đi ra ngoài tìm vật tư. Chỉ có Đan Lương một người hảo không được ý, đi theo tô tần đi, an toàn có bảo đảm, còn có thể tại tìm vật tư thời điểm thuận điểm ăn. Tuyệt đối công việc béo bở, a tương đương tô tần cũng không đi quản bọn họ dư thừa cảm xúc. Ân bài hảo ngày mai công tác lúc sau lại cho bọn hắn phân công phòng. Biết được chính mình cùng tô tần ngủ một cái giường, Cố Húc lại khẩn trương lại kích động, đem chính mình ba lô ôm đến trong một góc, sau đó trộm đem chính mình áo ngủ tìm ra tới. Cái thứ nhất đi phòng tắm đêm tắm giặt sạch. Mập mạp cùng Đan Lương đều không có quần áo đổi. Lại ghét bỏ Tô Tần cựu cựu quần áo che ở kia gian phòng ngủ quá xú. Đan Lương đảo còn dễ làm. Thân hình cùng Đường Vũ không sai biệt lắm. Liền ở Đường Vũ nơi đó tìm thân vận động phục xuyên. Mập mạp hoàn toàn không có biện pháp. Đành phải xuyên chính mình trên người dơ quần áo. Tô Tần tắm rửa xong nằm ở trên giường thời điểm còn có một loại nằm mơ cảm giác. Thượng một lần nằm ở trên cái giường này giống như đã là 500 năm trước sự tình. Cố Húc thẳng tắp nằm ở Tô Tần bên người. Thỉnh thoảng lại tiểu tâm hoạt động một chút. Phiên một, dãy giụa thật lâu. Rốt cuộc hạ quyết tâm muốn cùng Tô Tần đáp lời thời điểm mà ni thình lình mà liền nghe được Tô Tần. Hơi mang chút không kiên nhẫn thanh âm nói. Ngủ Cố Húc lập tức liền bất động ngày hôm sau thiên sáng người. Tô Tần liền đem Cố Húc kêu lên. Lại đi cách vách đem mập mạp Đan Lương kêu lên. Mập mạp cùng nhau giường liền đắm chìm ở muốn một người đi lộng xe bi thương bên trong. Chờ đến nhìn đến trên bàn bày biện còn mạo hiểm nhiệt khí trứng muối thịt nạc cháo thời điểm loại. Này bi thương cảm xúc mới miễn cưỡng được đến giảm bớt. Mập mạp liền ăn bốn chén. Mới ở Cố Húc kinh tủng trong ánh mắt niệm niệm không tha buông xuống chén. Mạt sạch sẽ miệng. Mập mạp hỏi, Tô Tần, này thịt ngươi từ nơi nào làm cho? Mập mạp này vừa hỏi nhưng thật ra đem Đan Lương hỏi ngây người một chút. Tô Tần bình tĩnh trả lời, tủ lạnh lấy. Mập mạp đột nhiên tới điểm nghiên cứu tinh thần. Điện không phải đã sớm chặt đứt sao? Thịt còn không có hư. Hiện tại đã là tận thế ngày thứ 5. Điện đã sớm chặt đứt. Thịt phóng một ngày liền sẽ hư. Nhưng là bọn họ ăn trứng muối thịt nạc cháo thịt lại còn thực mới mẻ. Tô Tần tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Không biết mập mạp bỏ mình. Tô Tần biết bọn họ khẳng định sẽ có nghi hoặc. Nhưng là nàng muốn chính là loại này một chút tích góp lên nghi hoặc. Nếu bọn họ đã là nàng đồng đội. Như vậy, có một số việc bọn họ sớm hay muộn đều sẽ biết. Nhưng là nàng sẽ không chủ động đi nói. Chính là muốn bọn họ như vậy một chút đi đoán. Chờ đến bọn họ tất cả đều đoán được thời điểm. Nàng hẳn là đã biết bọn họ có phải hay không đáng giá nàng chân chính tín nhiệm đồng đội. Hy vọng bọn họ sẽ không làm chính mình thất vọng đi. Tô Tần tưởng, Lâm ra cửa thời điểm công đạo Cố Húc ngốc tại trong nhà không chuẩn ra cửa. Chờ đến 8 giờ rưỡi Đường Vũ còn không có tỉnh liền đem hắn kêu lên uống điểm cháo. Sau đó lại xác nhận cửa sổ đều khóa kỹ sau. Tô Tần một hàng ba người mới ra cửa. Mập mạp mang theo một cổ phong rền vang hề dịch thủy hàn khí thế cầm một phen không biết từ nơi nào. Biên ra tới tạo hình kỳ lạ đại hình loan, đao, hướng tương phản phương hướng đi. 12 thái dương đã thăng lên tới, nhưng là trong thôn lại rất yên tĩnh. Làm người nghĩ đến chuyện cổ tích bị mụ phù thủy hạ chú hết thảy đều bị yên lặng vương cung. Tô Tần mang theo Đan Lương chuyên môn chọn những cái đó môn không quan nhân ra đi vào. Tô Tần cố ý điều khai Đan Lương. Sau đó đem những cái đó chỉ cần là nàng cho rằng dùng đến đồ vật đều dọn vào không gian. Thường thường đến thăm một nhà đến đi thời điểm. Kia một nhà cũng đã bị dọn trống không không sai biệt lắm mà ni không biết nội tình Đan Lương nhìn. Chính mình cùng Tô Tần trong tay cũng không chứa đầy ba lô thập phần ưu sầu. Chờ đến Tô Tần nói tiếp theo chạm là cửa thôn siêu thị thời điểm mới phấn chấn tinh thần. Từ một hộ nhà ra tới đi chưa được mấy bước, liền nghe được bên đường một đống ba tầng lâu lầu hai có người mang theo chút không xác định kêu Tô Tần tên, Tô Tần, Hai người đồng thời ngẩng đầu xem monster, chỉ thấy lầu 2 có một viên đầu từ chỉ kéo ra một cái phùng cửa sổ do ra tới. Người nọ thấy rõ Tô Tần mặt, trên mặt tức khắc có kinh hỉ nảy lên tới, quay đầu lại đối trong phòng người ta nói câu cái gì. Sau đó đối Tô Tần vẫy vẫy tay nói: Tô Tần, ngươi từ từ, ta xuống dưới cho ngươi mở cửa. Nói xong không đợi Tô Tần trả lời, nhanh chóng đóng lại cửa sổ, nhìn dáng vẻ là xuống lầu tới. Đan Lương dùng ánh mắt dò hỏi Tô Tần ý tứ. Tô Tần gật đầu, nói câu, nhìn xem đi. Một lát sau, lầu một môn bị cẩn thận kéo ra một cái phùng. Một nữ nhân đem đầu cẩn thận dò xét ra tới. Nhìn đến Tô Tần còn đứng tại chỗ không lại đây, tức khắc vội la lên: Tô Tần, mau tiến vào a! Tô Tần lúc này mới nhận ra tới đây là cùng cựu cựu ra đi được rất gần. Dương gia đã gả đi ra ngoài nữ nhi Dương Tú Anh. Tô Tần nhìn đến Dương Tú Anh mỏi mệt, trên mặt tràn đầy vội vàng thần sắc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó không nhanh không chậm đi qua. Đan Lương vội vàng theo ở phía sau. Tô Tần hai người vừa đi gần, Dương Tú Anh nhìn kỹ Đan Lương diện mạo không phải Đường Vũ, tức khắc chính là cả kinh, trên mặt tức khắc liền hiện ra do dự thần sắc tới. Nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đem Tô Tần cùng Đan Lương làm đi vào. Chờ Đan Lương cũng vào cửa, lập tức liền giữ cửa khóa. Tô Tần vừa vào cửa liền có một người nam nhân từ lầu 2 vội vã xuống dưới. Nhìn đến Tô Tần, nói đúng ra là nhìn đến Tô Tần trong tay dẫn theo bao, vẻ mặt kinh hỉ. Chờ đến nhìn đến Tô Tần mặt sau đứng Đan Lương thời điểm, rõ ràng chính là sửng sốt. Sau đó lập tức mang sang vẻ mặt ý cười, một bên cực kỳ tự nhiên duỗi tay tới đón Tô Tần bao, một bên thân thiện nói: Ngươi là Đường Chí Quyền cháu ngoại gái đi, mau mau mau lên lầu đi. Tô Tần đã đoán ra bọn họ kêu nàng tiến vào mục đích, vì thế tùy tay đem ba lô ném tới rồi trên vai, tránh đi nam nhân kia vươn tới tay. Sau đó đột nhiên hỏi: Dương gia gia còn ở sao? Kia nam nhân xấu hổ thu hồi tay, nghe được Tô Tần hỏi chuyện chính là sửng sốt, sau đó có chút không kiên nhẫn nói: Sớm đã chết, thi thể đều xú. Tô Tần nhìn về phía Dương Tú Anh, thấy Dương Tú Anh không có phản bác, lúc này mới tin, hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó nói: Không có gì sự nói, chúng ta liền đi trước. Nói liền đối Đan Lương xử cái ánh mắt, Đan Lương lập tức hiểu rõ, duỗi tay liền đi mở cửa. Kia nam nhân chính kỳ quái Tô Tần vì cái gì đột nhiên hỏi lão gia tử. Lúc này nhìn thấy Đan Lương muốn đi mở cửa, lập tức liền nóng nảy, đối với còn ngốc lăng Dương Tú Anh hét lớn: Ngươi là chết a, còn không ngăn cản hắn. Dương Tú Anh lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức chắn ở trên cửa, thân thể chính diện dán môn, tay chặt chẽ mà bắt lấy khóa cửa. Đan Lương căn bản là không thể nào xuống tay, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Tô Tần đem bao đề ở trong tay, hơi hơi đề cao ở nam nhân trước mắt lung lay một chút, khóe miệng hơi kiều: Như thế nào, lừa không đến, muốn minh đoạt sao? Nam nhân trên mặt hiện lên một tia nan kham, nhưng là nghĩ đến bọn họ từ thượng một đốn liền bắt đầu đói bụng, kia một chút thẹn thùng tức khắc liền biến mất, vô tung vô ảnh. Ngươi nếu là cái hiểu chuyện liền đem đồ vật cho ta, dù sao ngươi cũng không sợ bên ngoài những cái đó quái vật lại đi lấy, còn không phải là loại này logic. Tô Tần ở kiếp trước thấy được nhiều, cho nên đến không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng thật ra đem một bên chính tìm kia Dương Tú Anh chỗ trống đan lương cấp khí cười. Ngươi con mẹ nó còn muốn mặt sao? Ta liều mạng ở bên ngoài tìm tới đồ vật dựa vào cái gì phải cho ngươi? Nam nhân một chút cũng không có thẹn thùng. Ngược lại cười lạnh cưỡng từ đoạt lý nói mấy thứ này vốn dĩ liền không phải của các ngươi. Ai cướp được nên về ai? Đan lương chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Tô Tần đã không có kiên nhẫn. Chỉ là đem bao lại ở nam nhân trước mắt lung lay một chút. Sau đó nói rất đúng. Phương diện này đều là ăn. Muốn nói liền chính mình tới bắt đi. Nam nhân sửng sốt một chút. Sau đó âm ngoan nói. Tiểu cô nương. Ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a. Vậy đừng trách ngươi thúc thúc ta không khách khí. Đổ ở cửa Dương Tú Anh thấy chính mình nam nhân thật muốn đối Tô Tần một cái tiểu cô nương động thủ. Tức khắc liền nóng nảy. Hướng tới Tô Tần hô. Tô Tần, ngươi liền cấp một túi cho chúng ta đi. Cái này hỗn đản hồn lên thật sự sẽ đánh người. Tô Tần đối Dương Tú Anh nhắc nhở sung nhị không nghe thấy. Ngược lại đối chính rào rạt đắc ý nam nhân cười tủm tỉm nói. Tới đoạt A, cướp được chính là của ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Chương một đưa lên tương đương tác giả nhìn đến tác giả khác ở nhập về thời điểm đều sẽ bán manh. Bán manh cầu cất chứa. Bán manh cầu bình luận. Bán manh cầu bao dưỡng tác giả nhưng là ta thật là bán manh vô năng a. Miễn cưỡng bán một bán còn bán thực cứng đờ cho nên mọi người xem ở ta như vậy không dễ dàng phân. Thượng cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu cất chứa tác giả. Lần đầu tiên biết còn có cái này a. Tương đương. Hết chương.